Chương 460, đại chiến mở ra. Chương 460, đại chiến mở ra. Đối diện kia ma tu mắt thấy đối thủ bị kích thương, mừng rỡ trong lòng, cười lớn một tiếng, thân ảnh mở ra, liền đợi lần nữa triển khai công kích, không cho đối thủ một tia thở dốc chi cơ hội. Thế nhưng vẫn còn ở tiếp cận trong quá trình, liền thấy kia bị hắn đả thương thiên đô tu sĩ tiện tay hướng trong miệng đút khỏa đan dược, lại lần nữa vọt lên, một chút cũng không gặp chịu ảnh hưởng gì. Này ma tu thiếu chút nữa không có chửi ầm lên, những năm nay ma vực cùng thiên đô tu sĩ giao chiến số lần cũng không tính thiếu đi, thường xuyên có thuộc hạ báo cáo hòa giải thiên đô tu sĩ giao thủ, một đánh không lại hoặc là chịu bị thương liền ăn linh đan, để cho bọn họ 10 phần bất đắc dĩ, thường xuyên bị loại thủ đoạn này hao tổn đã không còn lòng dạ. Hiện tại đến phiên chính mình, này ma tu mới đột nhiên có dũng khí cảm động lây cảm giác, ngươi này ư quá vô sỉ, một bên đánh còn vừa ăn thuốc, này còn có để cho người sống hay không bởi vậy. Này ma tu đột nhiên đại thủ một chảo, ngưng xuất từng khỏa âm lôi hướng về Văn Tông Nguyên công tới, sau đó thân hình vừa lui biên hô, thiên đô tu sĩ cực kỳ không biết xấu hổ ra, có bản lĩnh không uống thuốc cùng lao tử đánh, lao tử đánh ra người thì tới mặt khác hai nơi giao thủ chi địa lúc này cũng gặp. Phải không sai biệt lắm tình huống, lục gia lục hồng khang lão tổ lại là chân nguyên pháp lực hao hết, bổ sung một khỏa hồi nguyên bảo đàn khôi phục chân nguyên, mà một cái khác thiên đô tu sĩ lại là bởi vì chính mình ứng đối ma tu thần niệm công kích. Thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, bổ sung một khỏa khôi phục thần hồn linh đan. Mặc dù tại thiên đô tu sĩ mà nói, đây là một cái rất đạo lý đơn giản, không có thì cũng thôi, đã có kia không cần chính là kẻ đần, cho nên đã có cơ hội, bọn họ liền ăn vào linh đan, để mình bảo trì tại đỉnh phong nhất trạng thái, dù cho tại trên thực lực hơi kém một ít, cũng có thể làm được lực lượng tương đương ma tu. Đối mặt loại tình huống này, vừa tức vừa giận, có biện pháp nào không? Cuối cùng ba cái ma tu vừa nhìn, bộ dạng như vậy hạ xuống. Không đợi bọn họ đem này ba cái không biết xấu hổ thiên đô tu sĩ giết đi, chính bọn họ cũng muốn trước mệnh chết đi được. Vì vậy không chút nghĩ ngợi một chỗ nói một tiếng, quay trở về nhà mình trận doanh. Dù cho bị đại tôn lửa giận trừng phạt, cũng tổng sống khá giả bị thiên đô tu sĩ loại chuyện lặt vặt này sống mệnh chết kéo chết tốt hơn nhiều. Ít nhất bị nhà mình đại tôn giết đi, đó cũng là thực lực trên lệnh cách xa, chết mà không thủ án. Thế nhưng bị những ngày này đều tu sĩ kéo dài tới cuối cùng giết chết, kia thật sự là quá mất mặt quá nghẹn quất. Thần Nguyệt Đại Tôn, Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn ba người cũng có thể lý giải những cái này mà tu tâm lý, đổi lại chính bọn họ cũng sẽ làm loại lựa chọn này. Nóa, đánh như vậy không được, ai biết những ngày này đều dế nhúi trên người mang theo ít nhiều linh đan, chán ở dê lẽ lại còn phải đợi bọn họ đem linh đan hao hết hay sao? Minh Sa Đại Tôn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phong Lẫm Đại Tôn cũng là thần sắc căm trầm giọng nói, như là đã đấu võ, vậy không muốn lại kéo. Dù sao sớm muộn gì cũng phải cùng những ngày này đều tu sĩ đã làm một hồi, bây giờ còn chỉ là thiên đô một bộ phận thực lực, nếu là đợi bọn họ đem tất cả thực lực tập trung ở một chỗ, chúng ta còn muốn thủ thắng lại càng là khó càng thêm khó. Thần Nguyệt Đại Tôn trong mắt hiện lên vẻ suy tư, thật lâu mới nói, cũng chỉ có thể như thế, đối diện ba cái quy chân cảnh, ngoại trừ Đỗ Huyền Thành đó dường như khó đối phó ra, hai người khác lại là yếu nhược một ít, nếu là chúng ta có thể chém chết một người. Trận này trận chiến mặc dù không thắng cũng sẽ không bại, Đỗ Huyền Thành giao cho ta, còn lại hai người liền giao cho các ngươi, như thế nào? Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn liếc nhau, đều là dùng sức gật đầu một cái, tuy bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể khẳng định chém giết một người, thế nhưng so sánh Đỗ Huyền Thành, lòng tin của hai người lại là thêm một ít. Hai người mấy lần cùng Đỗ Huyền Thành giao thủ, có thể thu không có một lần có thể chiếm được thượng phong, trừ phi hai người cùng tiến lên, bằng không thật sự là không có lòng tin thắng được đối phương. Bọn họ bên này đem đối thủ định ra, liền lập tức thả người mà ra. Như thế như vậy giao thủ, cũng không biết bao lâu mới có thể phân ra thắng bại. Như thế, như vậy chúng ta mấy lão già này trước hết phân ra cái thắng bại đem. Về phần những cái này hậu bối tiểu tu, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Không biết ba vị một vị như thế nào. Thần Nguyệt Đại Tôn dẫn đầu mang theo Minh Sa Phong Lẫm hai người tới trong sân, trực tiếp địa phương nói. Đỗ Huyền Thành cùng Nguyên Khánh Lao Tổ Trần Đạo Lâm đều là cái gì dùng mình. Những cái này ma tu quả nhiên là nhịn không được. Bất quá ba người cũng không sợ hãi, trước khi đến ba người liền giao lưu qua này ba cái ma tu tin tức, ít nhiều đều nắm giữ một ít ba người này thủ đoạn, huống hồ còn có linh đan phụ trợ, lại cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Bất quá Đỗ Huyền Thành lại nói, nơi này chính là ta thiên đô địa vực, chúng ta giao thủ lại muốn đối với nơi này tạo thành không ít phá hư, liền ngay cả các ngươi bên kia ma tu, cũng bị lao phu thần thông lan đến, có thể sống xuống cũng không có mấy người. Không biết đều ba vị làm gì ý định? Minh Sa Đại Tôn không kiên nhẫn địa chờ con mắt nói, còn có tính toán gì không? Họ Đỗ, chúng ta đều là người biết chuyện, ngươi thần thông lợi hại, lao tử cũng không yếu, ta lại không được lao tử thần thông. uy lực các ngươi bên này lại có bao nhiêu người có thể tiếp được tới? Bất quá nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn ở trên người Lục Vũ thoảng qua dừng lại, hư một tiếng nói, tối đa chúng ta đi xa một chút đánh là được, dù sao hôm nay chúng ta ba người không nên có một phương ngã xuống mới tính chấm dứt. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, nhìn về phía bên người Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm, hai người cũng là không sợ. Tuy nói hai người thực lực yếu chút, thế nhưng chỉ cần cẩn thận ứng đối, có linh đan trên tay, cũng không sợ bị thủ đoạn của đối phương. Sau đó Đỗ Huyền Thành quay đầu nhìn về phía Lục Vũ gật đầu nói, Đỗ Lao cẩn thận, Nguyên Lão Tổ cùng Trần Đạo Hữu cũng cẩn thận một chút, không cần liều chết. Lời này lại là không có đều nói xong, thế nhưng ba người lại là minh bạch ý tứ của Lục Vũ, bọn họ thiên đô thế nhưng là còn có một vị vô cực Lao Tổ, bọn họ căn bản không cần phải cùng những cái này ma tu liều mạng, chỉ cần ngăn chặn những người này, gần như chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lần này đại chiến liên quan đến thiên đô tương lai, vô cực Lao Tổ tất nhiên thời khắc chú ý. Mặc dù muốn đánh áp Lục gia, cũng sẽ không tùy ý thiên đô bất kỳ một vị quy chân cảnh tu sĩ vỡ lạc, vậy đối với thiên đô thật sự mà nói chịu không nổi tổn thất. Rốt cuộc ma vực còn có càng nhiều cao thủ vẫn còn ở ngoại chinh chiến, một khi không xuất tay, lần nữa nhằm vào thiên đô, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Thần Nguyệt Đại Tôn thật sâu nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó không nói một lời liền mang theo Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn trực tiếp phi độn mà đi. Đỗ Huyền Thành ba người cũng không chút nào yếu thế trực tiếp theo ở phía sau. Lại là không sợ ba người này làm cho cái gì quy tích, đến quy chân cảnh tình trạng, một khi động thủ, kia quả nhiên là thiên băng địa liệt đồng dạng, không giới đa y lư cờ dễ phụ bản đừng nghĩ tinh kế được quy chân cảnh tu sĩ. Đợi đến sáu người này từ bên trên bầu trời tiêu thất, nơi đây nhất thời cũng chỉ còn lại có hai bên hóa thần cảnh một chút tu sĩ. Thiên đô bên này là lấy Lục Vũ cầm đầu, ma vực bên kia lại là lấy La Thiên Ba Tả cầm đầu. Ba người này lúc này đứng tại trước mọi người, một đám ma tu không có người nào không phục. Liền có thể biết ba người này tại những ma vực này hóa thần tu sĩ trong nội tâm địa vị như thế nào. Vị này chắc hẳn chính là dương danh ta thánh vực Lục Vũ đạo hữu, nếu như hôm nay là một hồi không chết không thôi cục diện, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, để cho ta tam huynh đệ lĩnh giáo một chút Lục thiếu chủ thần thông. A La Kiến dẫn đầu tiến lên trước một bước, mang theo hai cái đệ đệ, một chút cũng không có cảm giác được ba đánh một là loại cỡ nào vô sỉ cách làm. Trên thực tế cũng thật là như thế, ba người bất luận đối mặt bao nhiêu người, nghĩ đến đều là ba người cùng lên, tựa như nhất thể. Nhưng thiên đô tu sĩ cũng không biết, nghe ba người vừa nói, đều nhao nhao giận dữ. Thật không biết xấu hổ ma tu, ba đánh một còn nói như thế đường hoàng, dường như chúng ta chiếm ngươi bao nhiêu tiện nghi giống như được muốn đánh liền một đối một. Khi dễ ta thiên đô không người sao này, ba cái gia hỏa là từ đâu xuất hiện, như thế nào trước kia chưa từng gặp qua loại lời này cũng có thể như vậy sắc mặt không thay đổi nói ra. Nghiêm mặt ra sợ là cũng có thể luyện chế một kiện cực phẩm pháp bảo, ma tu bên kia cũng không cam chịu yếu thế. Ít đánh giắm, bọn họ tam huynh đệ đối mặt một người là ba cái cùng tiến lên, đối mặt 100 người cũng là ba cái cùng tiến lên, tại ma vực chính là ngoại trừ danh, lại kỳ thật các ngươi những ngày này đều dế nhui có khả năng biết được nếu là sợ cút ngay về nhà bú sữa mẹ đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ tới, các ngươi kia cái có lá gan cùng lao tử đơn đả độc đấu đại gia đều đón lấy, ai nửa đường chạy trốn ăn đang dược. Người đó là con rùa đen khốn kiếp. Hai phe tu sĩ bỗng nhiên liền kịch liệt cãi vả. Lục Vũ trong mắt chớp động này nguy hiểm hào quang, tuy không biết ba người này lai lịch, thế nhưng hắn còn là từ nơi này ba người trên người cảm nhận được loại nào đó uy hiếp, hiển nhiên ba người này không phải là cái gì tốt như cùng nhân vật. La Kiến hiển nhiên cũng là đã quên, nơi này là thiên đô mà không phải là ma vực, tại ma vực tất cả mọi người biết ba người bọn họ đối với địch phương thức, cho nên mỗi lần nói ba người một chỗ đối địch, nhưng không ai hội nói nhảm cái gì. Nhưng đến thiên đô, không ai biết bọn họ nói như vậy khó tránh khỏi bị người khinh bỉ cùng nhục mạ. La Kiến cũng không giải thích, chỉ nói, nếu là các ngươi cảm thấy thua thiệt, vậy nhiều tới mấy cái cũng giống như vậy, ba huynh đệ chúng ta đều đón lấy La Quảng cùng La Cường chỉ là đứng sau lưng La Kiến, hắc hắc cười lạnh không thôi, những ngày này đều tu sĩ căn bản không biết bọn họ tam huynh đệ lợi hại, đợi đến một hồi giao thủ, bọn họ liền biết cái gì là dạy vò cùng thống khổ. Lục Vũ vây vây tay, ý bảo sau lưng tu sĩ không nên cùng đối phương cãi lộn, trên thực tế cãi lộn cũng vô dụng. Thiên đô những năm nay tuy thực lực tăng mạnh, hóa thần cảnh tu sĩ gia tăng lên không ít, thế nhưng cùng ma vực loại này có ba vị thông thiên cảnh chấn giữ đại thế giới so sánh, nội tình thượng sai không phải là nửa lần hay một lần. Bởi vậy lần này hóa thần cảnh tu sĩ không chỉ nhân số trên không bằng đối thủ nhiều, chất lượng trên cũng rất có chênh lệch, nếu không phải có linh đan trên tay. Những hóa thần cảnh này tu sĩ có gan hay không cùng những cái này mà tu giao thủ đều là một vấn đề. Như thế ta cũng muốn lĩnh giáo một chút mấy vị thủ đoạn, ngàn vạn đừng để cho ta thất vọng a. Bằng không chính là tại cầm cái mạng nhỏ của mình nói giỡn. Lục Vũ cũng không yếu thế, mười phần tự tin địa vừa cười vừa nói. La Quảng không đợi La Kiến mở miệng, chính là khoát tay, đối với phía sau hắn ma tu cao giọng nói, còn chờ cái gì, cho ta đem những ngày này đều dế nhui chém tận giết tuyệt. Hắn này vừa mới nói xong, phía sau hắn hóa thân tôn giả nhóm cũng đều phần phật thoang cái rít gào này vọt ra, bọn họ sớm liền không nhịn được, lúc trước đối phương tại giao thủ thời điểm một mực bó tay bó chân, thậm chí ngay cả Hắc Sơn tôn giả cao thủ như vậy cũng bị đánh thần hình câu diệt, để cho bọn họ trong nội tâm đã bất đắc dĩ vừa thương xuất phẫn, này sẽ có cơ hội xuất thủ, lập tức liền vọt lên. Thiên đô hóa thần cảnh tu sĩ cũng không chút nào yếu thế, nhao nhao lộ ra nhà mình pháp bảo, hô bằng hưu gọi hưu giết được đi lên.